Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Không với cao nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi ra sản xuất tư liệu cửa. Vạn Phong nhìn trên đường chính xuyên chảy đám người hít sâu một hơi. Có đôi lời nói thế nào? Bây giờ ngươi đối với ta khó gần. Đến lúc đó để cho ngươi không với cao nổi. Xem nhìn thời gian đã là buổi sáng 10 giờ. Vạn Phong quyết định về nhà. Xe đến công xã Dũng Sĩ thời điểm vẫn chưa tới 10 giờ rưỡi. Vạn Phong quẹo vào công xã xe ủi đất đứng. Hắn còn có một việc không làm. Công xã xe ủi đất trong trạm xe ủi đất thật chỉnh tề bày ở nơi đó. Không một chiếc đi ra bên ngoài làm việc. Bọn tài xế núp ở xe ủi đất đứng cao lớn sửa chữa trong phân xưởng đang cánh tay trần vung bài xì phé. Lương Viên nhàm chán tựa vào trên vách tường. Ánh mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Hắn đang xem một cái vô tình bay vào trong nhà phiền toái cuống cuồng tìm thoát thân địa phương. Tiểu Lương sư phụ ở đây không? Lương Viên sau ót lấy vách tường làm trục hướng quẹo phải liền. 90 độ, liền thấy một cái thiếu niên lấm la lấm lét đang hỏi những cái kia đánh bài xì phé người. Nhìn rất quen mắt, nhất định ở nơi nào gặp qua cái này thiếu niên. Nhớ ra rồi, đây không phải là năm ngoái mùa đông thuê xe ủi đất đứng xe ủi đất đi Đại Anh công xã kéo bó củi. Vậy đứa nhỏ sao nghĩ đến đây, đứa nhỏ Lương Viên không tự chủ được liền nhớ lại ngày đó ở Đại Anh. Công xã hiệu ăn ăn cái lẩu, thật giống như thật lâu không xuống tiệm cơm. Lương Viên nhảy lên một cái, ngươi là tìm ta sao, được được. Ta tìm ngươi, chúng ta đi ra bên ngoài nói một chút. Lương Viên chạy ra phân xưởng, đi theo Vạn Phong ra xe ủi đất đứng đến ven đường dưới một cây đại thụ. Vạn Phong đưa một điếu thuốc cho Lương Viên, Lương sư phụ. Ta hỏi một chút, các người xe ủi đất trong trạm người thuộc về quốc gia công chức sao, dám đi. Chúng ta coi là quốc gia nào công chức, chẳng qua là công việc tạm thời. Công việc tạm thời, cái này thì dễ làm. Vậy các người một tháng kiếm bao nhiêu tiền nha, 10 khối. Một năm 120, ít như vậy nha, Lương ca. Năm ngoái mùa đông kéo bó củi thời điểm, người người này làm người và kỹ thuật cũng cho ta để lại tốt vô cùng ấn tượng. Có không có hứng thú đến chúng ta đi nơi nào công tác? Lương Viên nháy mấy cái ánh mắt. Nghi ngờ nhìn Vạn Phong, đến các người nơi đó tương uy. Vạn Phong gật đầu, đúng. Chúng ta bây giờ thiếu một cái máy kéo 22 tài xế. Chiếc xe kia ta phỏng đoán ngươi đều biết. Chính là trước kia xe ủi đất đứng. Chiếc xe tình hình có thể không trách nha. Chiếc xe kia năm ngoái đến trong tay chúng ta thời điểm động cơ liền sửa chữa. Bên trong đại khái trừ khúc trục và liền cần không đổi còn lại cũng đổi. Bây giờ xe tình hình giang giang giọt. Là như vậy nha. Bây giờ không tài xế mở ra. Lúc đầu tài xế chuẩn bị mình nuôi xe. Chúng ta bây giờ thiếu một người tài xế, một tháng tiền công 30, giữ tháng chi tiêu, chính là từ Hoa Hậu đi huyện thành đưa gạch đỏ, một ngày hai chuyến dỡ bốc không cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nhà ngươi đang đối với ngựa thôn ở, cách Tương Uy cũng không xa, suy tính một chút, đại đội Tương Uy xe chính là đi huyện thành đưa gạch ngói. Cái này hắn là biết, một tháng tiền lương 30. Đây chính là hắn tiền lương bây giờ 3 lần nha. Từ nhà hắn đến công xã và đến Tương Uy khoảng cách cũng không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có rời nhà xa gần vấn đề. Mùa đông các người không phải nghỉ đông sao? Đại khái cũng có sấp xỉ 3 cái tháng đi. Cái này 3 cái tháng tính thế nào, trừ ăn Tết vậy 1 tháng. Còn lại đều có tiền lương. Mùa đông xe ủi đất cũng là cần bảo dưỡng sửa chữa. Như thế nói chính là 11 tháng, 330 đồng tiền. Tiêu chuẩn này ở nông thôn đã tương đối cao. Vậy so hắn lúc đầu tiền lương nhiều 210 nguyên. Lương Viên nhận thức chân thật suy xét 1 phút, ta liền. Vậy ta khi nào đi, không làm là đứa ngốc. Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai đến Hoa hậu tìm ta là được. Làm tức thời gian ngươi có thể mình an bài. Chỉ cần một ngày đi huyện thành đưa hai xe gạch là được. Độ khó công việc không cao. Tốt lắm, vậy ngày mai 7 giờ đi tìm ngươi. Vậy một lời đã định. Và lương viên làm đường Vạn Phong đi xe. Lập tức xe ủi đất đứng. Lại đi đến Ngô gia đại đội lớn câu thôn thời điểm. Bên đường hai cái cõng hai cái u lớn người đưa tới Vạn Phong chú ý. Một cái trong đó nhìn thật quen mắt. Đợi xe đến trước mặt hai người thời điểm Vạn Phong rát một tiếng đạp ở thắng xe. Đây không phải là Tưởng Minh sao? Tưởng Minh đang nước miếng chấm nhỏ loạn thuộc địa và một cái Vạn Phong không nhận biết người xa lạ trò chuyện cái gì. Vừa thấy giá thế kia chính là đang khoác lác so. Vạn Phong mô tô ở bên người rát một tiếng dừng lại đem hai người sợ hết hồn. Đợi Tưởng Minh thấy là Vạn Phong lập tức mừng rỡ. Không nói hai lời xoay mình liền leo lên xe đấu. Giang thúc, các người đi như thế nào đến nơi này, cái này không công xã Dũng Sĩ sao? Chúng ta ngay tại công xã Dũng Sĩ xuống xe. Nơi này rõ ràng bình thường nha. Nếu là đi, các người hẳn ở công xã Cô Sơn xuống xe. Từ công xã Cô Sơn đi tới Hoa hậu có thể so với ở công xã Dũng Sĩ xuống xe đi tới Hoa hậu gần nhiều. Đội chúng ta cách công xã Cô Sơn có thể so với cách công xã Dũng Sĩ gần. Chẳng qua là muốn chảy qua một con sông. Chúng ta nào biết nha. Vạn Phong lắc đầu. Cái này hẳn trách mình không có nói cho rõ ràng. Lần sau lại tới ngươi liền một mực ngồi vào công xã Cô Sơn xuống xe. Sau khi nghe ngóng cũng biết đi Hoa hậu đi như thế nào. Đi con đường kia so đi đường này thấp nhất muốn gần 2/3. Con đường này đến Hoa hậu lượn quanh xa. Lần sau nhớ, chúng ta ở Cô Sơn xuống xe. Làm ổn làm, đừng bỏ rơi đi. Vạn Phong dặn dò một câu. Khởi động mô tô như một làn khói đã đến Hoa hậu. Vạn Phong trực tiếp đem xe lái đến nhà Loan Phượng. Cái này hai vị phỏng đoán chưa ăn cơm. Vậy thì ở Loan Phượng tùy tiện ăn một miếng. Dù sao nhà Loan Phượng mỗi ngày đều có rất nhiều ngủ lại công nhân ăn cơm. Vậy không quan tâm nhiều hai người. Ăn ngon nào ăn có thể ăn no là được. Đây là em vợ ta từ Tông tới. Ta lần này mang hắn tới chính là đi hồi gánh giày. Lúc ăn cơm Tưởng Minh đem cái đó nhìn dáng dấp. 24-25 tuổi người giới thiệu cho Vạn Phong. Vạn Phong và Từ Tông tới bắt tay. Lần trước ngươi cầm được hàng bán sạch Tưởng Minh là số 3 buổi chiều hôm đó và Vạn Phong tới. Được Hoa hậu, số 4 rời đi, hắn trở lại cáp tân thấp nhất vậy được số 6. Hôm nay là 8 tháng 11 số. Ở giảm đi 2 ngày hắn lúc tới đường đi. Như vậy hắn ở nhà coi như là đợi 3-4 ngày. CMN, trang phục trở về 2 ngày liền cạn sạch. Chủ yếu bán đồng hồ điện tử làm trễ nãi 2 ngày. Nếu không ta sớm trở về. Ngươi đoán ta trang phục bán bao nhiêu tiền. Chúng ta nơi này bất luận huyện thành vẫn là nông thôn chợ phiên. Một bộ quần áo một kiện quần cũng chính là 6 khối rưỡi. Ngươi nhiều lắm là có thể bán được 8 khối không được. Hì hì, ta quần áo bán 5 khối. Quần bán 3 khối, nhanh lên. Ta được nhanh chóng giản hàng. Buổi chiều ta được chạy trở về, tên này cấp mắt giọt. Ta nói một chút chưa có xe sao, buổi chiều hơn 2 giờ chung mới mở một chuyến đến cai huyện xe. Chúng ta đến cai huyện liền trực tiếp lên xe lửa, lại cho ta cầm 30 khối đồng hồ điện tử đi. Nếu như vậy Vạn Phong cũng không làm trễ nãi, mang Tưởng Minh đến quần áo may sẵn trong kho giản hàng. Vừa vặn người lựa xong hàng, liền ngồi chúng ta đi huyện thành đưa gạch xe ủi đất đến huyện thành. Một chút không chế nãi, các người ở chỗ này giản hàng, ta trở về lấy cho ngươi đồng hồ. Vạn Phong chạy xe trở lại nhà nãi nãi cầm 30 khối đồng hồ. Điện tử, đợi lúc hắn trở lại, Tưởng Minh trang phục đã giản tốt lắm. Vạn Phong ngựa không ngừng vó câu lại mang bọn họ đến xưởng giày cầm giày.